Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, Trọng Tịch Công Tử, 9, chương 1468, Trọng Tịch Công Tử, 9, Cẩm Sắt nhớ tới cha túm mẫu thân rời đi khi hình ảnh. Trong lòng vô cùng đau nhức, nàng lắc đầu, loạn thế phân tranh, ta ở cha mẹ bên người cũng là cái trói buộc. Đại nhân đối Cẩm Sắt có ân cứu mạng, nếu đại nhân không ghét bỏ, ta nguyện ý ở lại đại nhân bên người phụng dưỡng, Trọng Phong xem nàng. Nàng ngẩng đầu lên thời điểm, theo máu me nhầy nhụa trong ánh mắt, hắn thấy một tia nhợt nhạt màu tím mơ siêu hảo đặc thù đôi mắt a. Tại hạ Trọng Phong, là vệ quốc thương nhân, đang muốn đi Hàm Đan, cô nương lẻ loi một mình, nếu tin tưởng Trọng Mỗ lời nói. Liền cùng Trọng Mỗ một đạo đi, ta sẽ cho ngươi tìm một an thân địa phương, Trọng Phong nói. Cẩm Sắt đối hắn vô cùng cảm kích, nếu không là trên người rất đau không thể động đậy, nàng nhất định phải đứng lên cho hắn dập đầu mấy cái. Trọng Phong đem nàng nâng dậy đến, nàng ngẩng đầu, thấy cách đó không xa vị kia thiên thần đại nhân, hắn cũng đang nhìn nàng, trên mặt là một loại thương xót cùng đau thương thần sắc. Cẩm Sắt biết không có thiên thượng điệu bánh thịt hảo sự. Người này vô duyên vô cớ cứu nàng, về sau nàng cũng muốn có tương ứng báo đáp, nhưng cho dù là vượt lửa quá sông cũng tốt a. Ngay cả thần cũng không chịu cứu của nàng thời điểm, người này cứu nàng, nghe Cẩm Sắt tự thuật, Trọng Quỳ nói, vào lúc ấy Trọng Phong, coi như có vài phần thiện tâm nhân đi, Cẩm Sắt lại lắc đầu. Thê Lương nói, ta vừa mới bắt đầu cũng cho rằng hắn là vì nhất thời hảo tâm đã cứu ta. Khả sau này nhất tưởng, vào lúc ấy, nơi nơi đều có so với ta thê thảm nhân. Hắn vì sao không cứu người khác cố tình cứu ta? Là của ta mỹ mạo hấp dẫn hắn sao? Nhưng là Trọng Phong trong lòng chỉ có vệ quốc vương hậu. Đối dung mạo của ta căn bản không thèm để ý, Trọng Quỳ nhất tưởng. Quả thật như thế. Trọng Phong nào có tốt như vậy tâm, theo hắn sau này đối Cẩm Sắt sở làm loại sự tình là có thể biết. Hắn liền Cẩm Sắt cũng không ngẫu nhiên, hắn cứu ta phía trước, nhất định sớm đã thấy ta bị cha mẹ từ bỏ. Hắn biết ta nhất định sẽ cùng hắn đi, Cẩm Sắt nói. Kia sau này đâu, Trọng Quỳ thật muốn biết, vị kia Tử Y công tử, thật là thiên thần sao? Hắn đương nhiên là thần, Cẩm Sắt thì thào nói, nàng đi theo Trọng Phong đi Triệu Quốc đô thành Hàm Đan. Trong lòng nàng vẫn là đối cha mẹ cùng đệ đệ vô cùng vướng bận. Liền thỉnh cầu hỗ trợ phái người đi tìm Mơ Siêu, Trọng Phong là đại thương nhân. Vào Nam ra Bắc, các quốc gia đều có hắn người, tìm vài người cũng không tính chuyện khó khăn lắm tình, nhưng là sau đó truyền đến tin tức lại nhường Cẩm Sắt cơ hồ sụp đổ. Ở bỏ xuống nàng trốn sau khi đi, cha mẹ hướng Ngụy Quốc phương hướng bỏ chạy, lại ở trên đường gặp đạo phỉ, cha mẹ cùng đệ đệ đều chết ở đạo phỉ đao hạ. Như là mệnh trung chú định kiếp nạn, trốn đều tránh không khỏi đi, Cẩm Sắt một người nhốt tại trong phòng, khóc 3 ngày 3 đêm. Mơ Siêu khi đó, vị kia Tử Bào công tử lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây hắn đứng cũng không xa. Ngay tại trong phòng nàng, Cẩm Sắt ánh mắt khóc sưng đỏ, vẫn còn là nhịn không được hỏi hắn, ngươi là thiên thần, ngươi nói với ta, có phải không phải ta đời trước thật sự làm rất nhiều nghiệt? Không có, lúc này đây, của hắn trả lời chảm đinh tiệt thiết, ngươi không có làm sai gì sự kia vì sao lại như vậy? Nàng khóc hỏi, nhất định phải nhường ta cửa nát nhà tan sao? Không trải qua này đó. Làm sao ngươi hội trưởng thành đâu? Hắn tựa hồ cũng có chút mờ mịt, ta không nghĩ muốn cái gì trưởng thành. Cẩm Sắt nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ muốn làm cái bình thường phổ thông nhân. Như vậy đều không thể sao? Không thể, Cẩm Sắt ngẩn ra, lập tức xuất khẩu hỏi. Vì sao, ngươi từ nhỏ lại không thể có thể bình thường? Hết chương.